Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, cuối cùng suy đoán, chương 11 cuối cùng suy đoán, hô, không sai biệt lắm gom đủ, làm chúng ta cuối cùng lại lý một chút, dựa lưng vào đơn bạc ván cửa. Sở Thầm thở hổn hển vì kênh chung đuổi tới hiện tại người xem làm cuối cùng giảng giải, ở 3 ngày. Buổi tối. Ba nam hai nữ năm tên cao tam học sinh ở phòng bếp mặt sau nhà trệt chơi bút tiên. Không biết vô tình vẫn là cố ý đánh nát trong phòng treo tiểu gương. Cũng chính là ta trên tay này khối, nói triển lãm một chút trong tay khâu hoàn toàn hình tròn thấu. Kính, sau đó liền triệu hồi ra 10 năm trước trường học hỏa hoạn sự cố mà hình thành oán linh. Bản thân này sở học giáo nguyên bản chính là mộ địa. Không tính đại hung nơi cũng là âm khí rất nặng vị trí. 10 năm trước chết oan chết uổng 5 người thành công đem loại này âm khí trở nên gay gắt. Làm cho trường học việc lạ tần phát, ngay lúc đó lãnh đạo hẳn là thỉnh đến trừ tà đại sư. Dùng nhiều tiền lấy gương vì trận trấn áp này đó tà linh. Mắt trận liền ở cái kia nhà trệt, thực bất hạnh chính là, bọn họ ở nửa đêm đánh nát này mặt làm mắt trận viên kính. Trường học thời không bởi vì kính trận tua nhỏ thành tam bộ phận. Ban ngày, đêm tối, còn có độc lập ra tới phòng bếp, tin tưởng đại gia cũng đều thấy, rất xa có bóng người đang ở tới gần. Sở Thầm đè thấp thanh tuyến tiếp tục nói, trường học nội sở hữu học sinh cùng lão sư mặt trái cảm. Xúc bị trở nên gay gắt, lẫn nhau tàn sát đồng hóa. Hôm nay đã là ngày thứ ba, tử thương quá nửa. Nếu ta không có đoán sai nói, ở hôm nay cuối cùng đêm tối cùng ban ngày giao tiếp thời khắc chính là đoàn diệt thời gian. Đương nhiên cũng là đánh dấu trung tâm điểm, xử lý quái vật tốt nhất thời điểm mơ siêu, hỏi ta muốn làm gì? Đương nhiên là đi đánh dấu trung tâm điểm mơ siêu trả lời xong làn đạn trung kêu gào lời nói. Sở Thầm không hề quản còn ở tiếp tục truy vấn làn đạn. Quyết đoán đóng cửa phát sóng trực tiếp. Hắn còn thừa đóng cửa thời gian chỉ còn 4 cái giờ. Đồng dạng còn có 4 cái giờ. Nơi này đêm tối sẽ nghênh đón sáng sớm mơ siêu kinh diễm biểu diễn tổng muốn đi trước bảo mật không? Phải sao, không tiếng động vòng khai càng ngày càng gần hắc ảnh. Sở Thầm bước nhanh biến mất ở càng hiện hắc ám khu dạy học chung, du đãng ở khu dạy học nội quái vật. Cơ bản đều bị giải quyết. Dư lại tàn lưu vết máu cùng chiến đấu lưu lại tàn ngân. Cùng cửa phòng đại xưởng phòng học trận này trò chơi đã tiếp cận kết thúc. Bởi vì trò chơi quy mô tiểu, manh mối tương đối chỉ một có rõ ràng quy luật, ở Sở Thầm thấy kia phiến rách nát thấu kính sau liền có đại khái phương hướng. Ỷ vào đối nguyên bản thế giới hiểu biết, ở người khác còn ở vất vả siêu tầm khu dạy học thời điểm. Hắn cũng đã ở phòng ngủ tìm được rồi hai mảnh thấu kính, Sở Thầm cũng không rõ lắm chính mình rốt. Cuộc là thật sự may mắn, vẫn là lần này thật chắc tuyển thủ quá cùi bắp, cuối cùng ở hiệu trưởng văn phòng cùng chủ nhiệm giáo dục chỗ nhặt của hời thật đúng là làm hắn gom. Đủ sở hữu thấu kính, đua ra trong tay này phiến hình tròn gương, cũng là người nọ theo như lời cuối cùng đạo cụ, đương nhiên này cũng không mang biểu hết thảy đều. Kết thúc bởi vì như vậy hình tròn gương có tam khối. Ba cái không gian ba mặt gương, ân hắn bắt được manh mối. Chỉ có một mặt gương là thật hóa, cũng chỉ có thật hóa mới có thể ở tiếp cận sáng sớm trung cực boss sắp hình thành nhất bạc nhược. Thời điểm sinh ra tác dụng, ai cũng không biết trong tay gương rốt cuộc là thật là giả. Cầm vô dụng đạo cụ đi tiếp cận cuối cùng quái vật giống nhau là lấy sinh mệnh ở đánh bạc liền hắn. Hiện tại biết đến, Khải Lâm trong tay có ban ngày gom đủ một mặt viên kính. Dư lại Trịnh Dương cùng mặt khác thật chắc viên các phân một mảnh. Còn không có đua thành một mặt, thực hiển nhiên không đến cuối cùng thời khắc, không ai biết hưu chết về tay ai, tại đây dư lại 4 cái giờ Sở Thầm cũng không tính toán làm gì. Liên tưởng ấn chính mình phương pháp kiểm nghiệm một chút thấu kính. Lại cùng trong điện thoại cái kia kẻ thần bí hảo hảo lao lao. Có thể đem người nọ biết đến sở hữu tin tức bộ ra tới vậy càng tốt, ban đêm trừ bỏ sân thể dục chung. Cùng ban ngày tương liên gương ở ngoài, Sở Hữu Hương đều bị đánh nát. Sở Thầm đương nhiên không cho rằng đây là khống chế cái này cảnh tượng quái vật chính mình làm. Một cái lấy gương huyễn hóa ra tới quái vật đem chính mình đánh nát. Không phải tương đương với biến tướng tự sát này có thể là có người ở bọn họ phía trước liền đem. Này đó gương đều đánh nát, có lẽ là để sót quên mất cất vào kho trong nhà kia một mặt. Nói cách khác, kỳ thật ở trò chơi giấu giếm manh mối chung đã ám chỉ. Có người ở khác thường phát sinh trước liền ý thức được vấn đề tồn tại. Thậm chí áp dụng khẩn cấp thi thố. Thực đáng tiếc hắn cuối cùng cũng không có thể ngăn trở trụ trận này dị biến phát sinh, nếu tìm được. Người kia, nói không chừng là có thể phân biệt ra trong tay bọn họ thấu kính thật giả. Rốt cuộc có thể ở ngay từ đầu liền ý thức được là gương vấn đề. Hiển nhiên là đối trường học trung trận pháp có nhất định hiểu biết, cho nên người kia rốt cuộc sống. Hay chết, lại giấu ở nơi nào đâu? Điện thoại bên kia nghe được hắn cuối cùng phân tích khó được trầm mặc một hồi mới mở miệng khó. Được, so với ta tưởng muốn thông minh kia thật đúng là đa tạ khích lệ, đem cuối cùng một chương thu. Thập báo hỏng thẻ vũ khí một xé hai nửa, nhìn nó hóa thành cho. Sở Thầm đồng dạng mặt vô biểu tình mà lãnh đạm đến, đại khái là bị thái độ của hắn sở đả động. Đối diện trong giọng nói rõ ràng nhiều một tia hứng thú, gương cũng không có trực tiếp lực sát. Thương, người nọ hẳn là còn ở, cho nên ngươi chuẩn bị như thế nào tìm, này không phải hẳn là hỏi ngươi sao? Làm một cái có thể nắm giữ minh xác manh mối chỉ người qua đường. Không nên cấp điểm nhắc nhở. Sở Thầm không chút do dự đem vấn đề lại vứt trở về, a chỉ có một tiếng ý vị không rõ tiếng cười. Người nọ không có phản bác cũng không nói thêm nữa. Chỉ cuối cùng để lại một câu giống thật mà là giả câu nghi vấn, cái gì là thật sự? Cái gì lại là giả? Là ai đứng ở trong gương mặt? Lại có ai đứng ở gương bên ngoài? Nhìn đã cắt đứt di động, Sở Thầm mắt trợn trắng. Vô lực đánh giá Cố Lộng Huyền hư cuối cùng một cái manh mối. Chỉ có thể phát động chính mình thông minh tài trí. Nắm chặt thời gian tiến hành tự hỏi, gương. Trong phòng học bàn ghế bị đâm hỏng bét, bên chân tùy ý có thể thấy được rơi dụng sách vở. Vòng khai này đó vấp chân tạp vật. Hắn ngừng ở phòng học sau rách nát vũ đạo kính trước, từ đầy đất mảnh nhỏ chọn một khối còn tính. Tiện tay, nhặt lên tới bắt đến trước mắt. Mảnh nhỏ chung đầu tiên là hắn trong bóng đêm mơ hồ thân ảnh. Dần dần bắt đầu dần hiện ra kỳ dị quang điểm, liên tiếp thành phiến, thẳng đến hiện ra ra một cái khác trong gương thế giới. Một cái sáng sủa sạch sẽ phòng học, ai có thể nghĩ đến trong đêm tối rách nát thấu kính mới có thể. Chiếu ra chân thật giờ này mặt phát ra quang, như là chiếu khí giống nhau thấu kính, Sở Thầm khắp nơi đi rồi một vòng. Thấy rõ ngoài cửa sổ trong hiện thực hẳn là buổi chiều. 4-5 giờ chung sắp trời tối bộ dáng. Phòng học bàn ghế cùng nơi này giống nhau. Phiên ngã xuống đất lung tung rối loạn nhìn này đó. Sở Thầm bỗng nhiên ý thức được cái gì? Dùng quần áo bao ở thấu kính. Nhanh chóng rời đi này gian phòng học. Dọc theo đường đi lầu 3 cao trung bộ này đống lâu trên cùng 3-4 tầng đều có cao tam lớp. Mà trường học lâm vào hỗn loạn thời gian điểm cũng chỉ có cao tam khai học tùy tiện chọn một gian. Cao tam giáo thất đi vào, móc ra sáng lên thấu kính, trong đó quả nhiên xuất hiện bóng người, chất đầy sách vở án thư bên, phiên đảo ghế dựa biên nằm đảo này một đám hôn mê học sinh. Sở Thầm vô pháp chạm vào bọn họ, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn ra bọn họ hãm sâu bóng đè. Có mấy cái thậm chí đã sắc mặt xanh trắng mất đi hơi thở. Thấu kính phiên động, cửa sau cửa sổ chung đột nhiên xuất hiện một đôi mắt có người. Tầm mắt tương giao, người nọ kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, Sở Thầm xác định người này phát hiện hắn, chấn kinh hai mắt xoát mà không thấy. Sở Thầm lập tức ý thức được người này muốn chạy, không chút do dự giơ gương hắn liền đuổi theo, một bên nhìn gương một bên truy thật sự không tiện. Không một hồi hắn liền phát hiện người truy ném, đứng ở hai đống lâu giao hội chữ đinh, đinh, hành lang dài nhìn chung quanh một vòng, đã không có cái kia giống con thỏ giống nhau màu đen thân ảnh, người nọ hẳn là chỉ là một người đệ tử. ăn mặc màu đen áo hoodie quần jean. Đối trường học hoàn cảnh tương đương quen thuộc, Sở Thầm vừa rồi một đường đuổi theo động tĩnh không lớn, nhưng là ở không có một bóng người khu dạy học nội như cũ rõ ràng. Ở hắn đem thấu kính thu hồi tới kiểm tra bốn phía gián đoạn. Có người đã theo thanh âm sờ soạng đi lên, hai người xa xa đứng ở mông lung dưới ánh trăng đánh cái. Đối mặt là Khải Lâm Mơ Siêu một cái đối mặt, hai người ai đều không có vọng động. Cuối cùng vẫn là Khải Lâm trước khai khẩu, một bộ lơ đãng gặp được bộ dáng, ngươi tìm được cái gì sao? Ta lại đi trở về ban ngày một chuyến còn phát hiện không ít manh mối, nói nàng thuận thế hướng bên. Này đi rồi hai bước, Sở Thầm lại nhanh chóng quyết định lui về phía sau mấy bước, Khải Lâm đại khái không nghĩ tới Sở Thầm sẽ như vậy trắng ra, ngừng ở kia có chút không thể tin tưởng hỏi, làm sao vậy? Sở Thầm phảng phất có chút nhút nhát, trong miệng không có chính diện trả lời, khụ, cái kia, hiện tại thời gian này điểm đại gia hẳn là đều không quá phương tiện. Ta còn là lại đi tìm xem tương đối hảo, đợi lát nữa tái kiến, nói xong mã bất đình đề liền xông lên thang lầu ném ra muốn tiếp tục tiến lên. Khải Lâm Mơ Siêu bần đầu tiếp xúc thời điểm Sở Thầm liền nhạy bén ý thức được tiềm tàng nguy hiểm. Cái loại cảm giác này đối với hắn tới nói quen thuộc lại xa lạ. Ở cái này hoàn toàn mới trong thế giới. Hắn lại một lần cảm nhận được năm đó cái loại này kích thích cả Mơ Siêu cho nên Khải Lâm quyết định. Không phải nàng Sở biểu hiện nhược nữ tử như vậy đơn giản. Sở Thầm trực tiếp kết thúc ở thể dục thất chi khai nàng cũng là nguyên nhân này, càng đừng nói lúc. Sau thấy người xem làn đạn chung để lộ ra đôi câu vài lời. Nữ nhân này là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, trộm trang bị, trộm vũ khí, tuy rằng đây mới là nàng đệ tam chàng tân nhân phát sóng trực tiếp. Nhưng xông ra một ít tên tuổi, có thể nói là giải trừ bảo hộ sau nhất có tiềm lực tân nhân chi nhất. Mà đối với mặt khác tân nhân tới nói, nàng thủ đoạn là khó lòng phòng bị, càng đừng nói liền thế giới này đều không quá quen thuộc hắn. Cho nên xa điểm tuyệt đối không có chỗ hỏng, chạy ra mấy bước. Xoay vài đạo cong, Sở Thầm xác định Khải Lâm không có đuổi theo. Khắp nơi quan sát một chút, tìm một gian tiểu văn phòng, đóng cửa khóa lại, xác định sau khi an toàn liền lại đem trong lòng ngực thấu kính đào ra tới. Lần này liên quan cũng đem gửi ở đạo cụ kẹp chung viên kính cũng đem ra. Vừa rồi hắn liền ở suy tư. Nếu trong đêm đen rách nát thấu kính có thể thấy chân thật. Nhưng là nếu không thể đụng vào, không thể tiếp xúc lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nếu chỉ đem cái này cảnh tượng đơn thuần cho rằng một cái game một người chơi. Cái này đạo cụ tất nhiên có khác thâm ý, chỉ là hắn không biết thôi. Ngay cả di động chung liền bối cảnh nhắc nhở cũng không có càng nhiều tin tức. Có thể thấy được là còn không có kích phát điểm mấu chốt hiện tại trên tay hắn khả năng hữu dụng. Cũng chỉ có này phiến viên kính, nếu hai người trọng điệp không biết sẽ xuất hiện cái gì hiệu quả, nghĩ Sở Thầm đem hai mảnh gương. Mặt đối mặt dựng đứng lên, làm hai mặt gương lẫn nhau chiếu ứng, rách nát thấu kính phóng ra ra ánh sáng lại bị viên kính phản. Xạ trở về, dần dần ánh sáng càng ngày càng sáng. Chói mắt thấy không rõ bất cứ thứ gì, cuối cùng liền ý thức đều cùng nhau cướp đoạt chờ quen thuộc cảm giác rút đi. Sở Thầm lại trợn mắt, nghiệm chứng hắn phỏng đoán hình ảnh xuất hiện, đồng dạng phòng học, bên cạnh một đám lâm vào hôn mê học sinh, hắn đi tới hiện thực, Sở Thầm mở ra đạo cụ kẹp. Gương mảnh nhỏ cùng viên kính còn ở, nhớ tới phía trước ở thấu kính trông được thấy cặp mắt kia. Hắn nhanh chóng đứng dậy thuận tay đem đóng cửa phát sóng trực tiếp mở ra. Không có nhiều lời chỉ là nhàn nhạt giải thích nói, hiện tại ta phát hiện một cái biết cái này. Trường học hết thảy mấu chốt nhân vật, hiện tại chúng ta đi tìm hắn, tới kiểm nghiệm một chút vừa rồi ta suy đoán đúng hay không, đánh thưởng. 3.275 người xem nhân số, 5.268 thời gian còn thừa, 3.18.02 chỉnh thể tiến trình, 82.2%, chủ bá gà tạc A, mấu chốt tin tức quan phát sóng trực tiếp, không tiết lộ bất luận cái gì hữu dụng tin tức, liền cái DWC, cảnh tượng sao liền thay đổi đâu. Lại hồi ban ngày, phía trước thượng WC còn quan quang não. Đều thời đại nào, ta đánh ba cái phi thuyền. Chủ bá ngươi thành thật công đạo vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ngoạ tào, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Có khóa đại biểu không? 666.666. Tân nhân nghiêu bước, tiểu tâm đem chính mình lăn lộn chết, bay nhanh xẹt qua làn đạn. Sở thầm chỉ là nhìn lướt qua, cái gì cũng chưa nói rút nhỏ màn hình. Dựa theo phía trước ký ức bắt đầu ở hiện thực khu dạy học nội tìm tòi cái kia duy nhị thanh tình. Học sinh, lúc này, nhắc nhở di động điểm mấu chốt rốt cuộc lại lần nữa kích phát. Mộ Dung Hoành Vũ, vô dụng, vì cái gì vô dụng? Rõ ràng ba ba nói đánh nát gương là được, rốt cuộc sai ở nơi nào? Tác giả có lời muốn nói. Cái thứ nhất thế giới chương sau kết thúc. Ân, hy vọng đại gia có thể xem hiểu. Có cái gì không hiểu đại gia có thể nhắn lại. Ta sẽ tận khả năng đền bù hoặc là sửa đúng. Để tránh mặt sau tiểu thiên sứ nhóm xem không hiểu. Cảm ơn tương đương. Hết chương.